Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tiểu Dương lúc này vội lên tiếng gọi: "Dưỡng phụ." Tuy nhiên nhân vật nọ vẫn sải từng bước dài, Tiểu Dương đành lon ton chạy theo. Đến tư phòng mà Tiểu Dương vừa rời đi, sau khi đưa ánh mắt nhìn thật nhanh, Tiểu Dương vội thở phào: "Dưỡng phụ xem đó, nghiêng mực vẫn còn nguyên vẹn kia mà." Quay người lại dùng lưng che kính án thư, nhân vật nọ cười khẽ: "Rốt cuộc người nói xem nào, nghiêng mực có bị rơi hay không?" Tin chắc nhân vật nọ sẽ không có cách nào bắt lỗi khi nghiêng mực thật sự vẫn còn. Tiểu Dương đáp lớn: "Không có rơi." Hai mắt của Tiểu Dương bỗng hoa lên, và khi nó nhìn được rõ ràng, trên tay của nhân vật nọ đã cầm lấy nghiêng mực, mà ở bên ngoài những dấu tay lấm mực chính nó hãy còn hằn rõ. Nó tái nhợt sắc diện khi nghe nhân vật nọ hỏi: "Những dấu này là gì đây, Tiểu Dương?" Tiểu Dương đành thú nhận: "Hài Nhi biết lỗi rồi. Nghiêng mực quả có rơi do Hài Nhi tình cờ chạm vào. Nhưng lần này Hài Nhi đã kịp thời đỡ lấy trước khi nghiêng mực kịp rơi xuống đất." Gật đầu nhưng vẫn tỏ ý không tin, nhân vật nọ cô nói giọng dịu dàng: "Theo ta, ngươi chưa đủ bản lĩnh để kịp đỡ nghiêng mực lúc đang rơi. Được rồi, kể như lần này ngươi vẫn bình tâm, không còn hốt hoảng khi nghe ta gọi nữa. Lần sau khi ta bị lấm mực, ngươi không nên dây bẩn vào mọi vật, kể cả y phục của ngươi. Để sắm sanh y phục cho ngươi, chỗ ngân lượng đó nào phải ít." Mặc cho dưỡng phụ tin hay không tin được bỏ qua lần này, Tiểu Dương thật sự mừng rỡ, nó rối rít đáp tạ: "Hài Nhi nhớ rồi, đa tạ dưỡng phụ, phải lao tâm khổ trí vì Hài Nhi." Đặt nghiêng mực trở lại nguyên vị, nhân vật nọ bỗng tỏ ra cởi mở: "Ngươi đã biết ta nguyên là một nhân vật thuộc giới võ lâm giang hồ, có phải không?" Tiểu Dương nhìn lão với vẻ thán phục nói: "Hài Nhi biết rồi, dưỡng phụ là Du Hiệp, cùng một người nữa được võ lâm ngưỡng mộ gọi là Trung Nguyên Song Hiệp." Du Hiệp gật đầu: "Ta biết ngươi cũng ngưỡng mộ và muốn được một bản lĩnh như ta. Và ta thật không ngờ song thân của ngươi cũng là những nhân vật thuộc giới giang hồ." Tiểu Dương lộ vẻ bàng hoàng: "Có thật không dưỡng phụ? Song thân của Hài Nhi là ai? Vì nguyên nhân nào Hài Nhi phải xa lìa song thân và được dưỡng phụ cưu mang nuôi dưỡng?" Du Hiệp nghiêm sắc mặt nói: "Đương nhiên là phải có nguyên nhân chứ. Ta nói ra và mong rằng ngươi đừng quá thất vọng. Là một đứa bé bấy lâu nay không hề biết ai là đấng sinh thành của mình, không một việc gì có thể khiến cho Tiểu Dương thất vọng." Nó đáp: "Hài Nhi sẽ không thất vọng cho dù song thân là ai đi chăng nữa. Và có vì nguyên nhân gì không thể dưỡng nuôi Hài Nhi?" Cười nhẹ, Du Hiệp bảo: "Ta hy vọng ngươi có phản ứng như thế này. Được, như ngươi nói là tốt. Nghe đây, nhân vật võ lâm luôn được chia thành hai phe hắc bạch rõ rệt. Phụ thân của ngươi thuộc chính phái, là một trong võ lâm tứ kiệt ở Giang Nam, họ Dương, tên là Đạt Minh. Còn mẫu thân của ngươi ngược lại là thuộc phe tà phái và là môn hạ của Quyết Dương ma đầu của võ lâm Trung Nguyên." Sau tiếng hắn giọng, Du Hiệp lại nói tiếp: "Không ai chê trách sự ngẫu hợp của song thân ngươi cả, ta cũng vậy. Chỉ có điều do mẫu thân ngươi đã cất giữ một vật được xem là báu vật của Quyết Địa Phủ, nên toàn gia của ngươi phải mang quả sát thân. Phụ thân ngươi 10 năm trước đã bị thảm tử. Lúc đó mẫu thân ngươi chỉ vì muốn giữ gìn báo vật phải trá tử rồi mới thoát được kiếp nạn." Tiểu Dương thẳng thốt: "Có phải đó là lúc dưỡng phụ bắt gặp Hài Nhi và dưỡng nuôi Hài Nhi cho đến bây giờ hay không?" Du Hiệp lắc đầu nói, nếu là như vậy thì ta đã biết rõ lai lịch của ngươi từ lúc đó rồi, đâu có phải đợi đến lúc bây giờ. Khẽ thở dài một hơi, Du Hiệp tỏ rõ sự chán chường. Lần ra đi gần đây của ta, do tình cờ ta được hội diện mẫu thân của ngươi, rất tiếc ta đến quá chậm. Mẫu thân của ngươi, gia mẫu làm sao dưỡng phụ? Mẫu thân của ngươi cũng vì vật đó mà phải chịu chung số phận như phụ thân của ngươi 10 năm trước. Bàng hoàng, Tiểu Dương bật lên kêu, kẻ thù sát hại song thân của hài nhi là ai, dưỡng phụ? Du Hiệp không vội đáp, y nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương. Du Hiệp lên tiếng hỏi, ngươi có muốn báo thù cho song thân của ngươi không? Tiểu Dương mím chặt môi, cố đè nén những dòng lệ thảm trực tuôn trào. Nó gật đầu thay cho lời đáp. Thán phục, Du Hiệp bảo, thật không uổng công ta giáo huấn ngươi. Là nam nhi đại trượng phu, ngươi kềm chế được như vậy là tốt. Lão đưa ánh mắt nhìn đâu đó trên đầu của Tiểu Dương rồi bảo, thù nhân của ngươi là ai, ta không thể nói vào lúc này. Ngươi chỉ cần biết điều này là đủ. Nếu muốn báo thù cho song thân, ngươi phải giúp ta tìm được vật kia cho mẫu thân ngươi đã cất giấu. Tiểu Dương cố lên tiếng và không để cho một giọt lệ nào lăn khỏi bờ mi. Đó là vật gì vậy dưỡng phụ? Du Hiệp khoan thai bảo, ta đã tìm hiểu rất kỹ. Đó là địa phủ quyết thược. Và địa điểm mà mẫu thân ngươi cất giấu chỉ có thể là quanh quẩn ở gần nơi song thân ngươi đã từng lưu ngụ. Tiểu Dương lặp lại như để ghi nhớ, địa phủ quyết thược. Còn địa điểm là? Du Hiệp nói rõ hơn, là Nguyên Ương Cốc. Nếu ký ức của ngươi còn tốt, ác ngươi phải nhớ chốn này. Vào thời điểm đó ngươi là một đứa bé lên ba. Ta chỉ hy vọng như vậy. Nguyên Ương Cốc, dưỡng phụ có thử tìm qua chưa? Du Hiệp thoáng lúng túng nhưng kịp trấn tĩnh. Ta ư? Đương nhiên ta đã đến trước khi quay về đây, nói cho ngươi nghe. Rất tiếc trong Nguyên Ương Cốc lại có quá nhiều ngõ ngách, và đa phần những ngõ ngách đó khá hẹp. Người có dốc dáng cao lớn như ta, khó lòng mà chui vào để dò tìm. Như đã hiểu ý định của dưỡng phụ, Tiểu Dương đột nhiên hỏi, hài nhi vì song thân sẽ tìm cho bằng được địa phủ quyết thược và giao cho dưỡng phụ. Chỉ có điều vật đó có liên quan gì đến việc hài nhi có thể báo thù cho song thân chứ? Du Hiệp đáp khá nhanh, nếu ngươi tìm được vật đó và giao cho ta, ta sẽ nhận ngươi là truyền nhân. Dời võ công, ta chắc chắn ta sẽ truyền cho ngươi. Ngươi lo gì mà không báo thù được? Cảm mừng, Tiểu Dương định khom lưng hành lễ, đưa tay giữ Tiểu Dương lại. Du Hiệp bảo, người khoan bái sư vội, vật đó người vẫn chưa tìm được kia mà. Ta nói đúng không Tiểu Dương? Quá đổi cảm kích, Tiểu Dương chỉ còn biết gật đầu đáp tạ nhưng không thể nói thành lời. Đến khi nói được thì nó lên tiếng hỏi, dưỡng phụ là người đã gặp gia mẫu lần cuối, gia mẫu có nói cho dưỡng phụ biết tên họ của hài nhi không? Ậm ừ một lúc, Vô Hận mới đáp lại, tên họ của ngươi ư? Trước lúc nhắm mắt vì ta có hỏi đến, nhưng mẫu thân ngươi cứ lặp đi lặp lại chữ Hận. Theo ta ngươi nên lấy đó làm tên là tiện nhất đó. Tiểu Dương lẩm bẩm, Dương Hận. Dương Hận? Hài nhi là Dương Hận ư? Du Hiệp gật đầu và thúc giục, ừ cứ như thế đi. Ngươi mới không quên mối hận của song thân. Người màu màu thu xếp hành trang, từ đây đến Nguyên Ương Cốc không phải là đoạn đường ngắn đâu. Tiểu Dương vội tuân lời dưỡng phụ. Nó quay đi mà không biết rằng, từ khóe mắt dưỡng phụ của nó đang nhìn theo nó bằng một cái nhìn đầy hận thù và hàm chứa nhiều ác ý. Sau 7 ngày kim trình vất vả, Du Hiệp bỗng thở phào nhẹ nhõm, lúc đưa tay chỉ vào chân núi phía trước cho Tiểu Dương xem. Ở chỗ tối nhất của chân núi chính là Nguyên Ương Cốc đó. 15 ngày trước ta phải vất vả lắm mới tìm được, không phải như bây giờ thoạt nhìn ta đã nhận được ra ngay đâu. Đang lúc Du Hiệp nói những lời này, cách đó trên trăm trượng, ngay tại chỗ tối nhất của chân núi như Du Hiệp vừa chỉ cho Tiểu Dương nhìn thấy, một dốc dáng nhỏ bé với bộ tăng bào lấm lem lấm luốc đang thoăn thoắt bước sâu vào Nguyên Ương Cốc. Thân hình nhỏ bé đó vừa khuất vào một ngõ ngách khá hẹp, Dung Hiệp dời khinh thần pháp thật nhanh khác thường, cũng đưa Tiểu Dương đến Nguyên Ương Cốc. Đưa mắt nhìn vào trong, Dung Hiệp bảo: "Ta đã đếm kỹ rồi, có tất cả là 22 ngách đá. Trong đó chỉ có 7 ngách đá đủ rộng cho ta chui vào thám thính, còn lại 15 ngách đá ta chỉ biết trông chờ vào ngươi mà thôi. Ngươi đi đi, ta ở ngoài này đợi tin của ngươi. Nhớ cho kỹ, địa phủ quyết thược phải dài độ 1 xích, là cỡ bằng 1 gang tay, và có màu đỏ như màu máu. Tìm được rồi, ngươi mau chóng quay lại với ta. Đi đi." Tiểu Dương với Diễn Ảnh sẽ được Du Hiệp, một trong Trung Nguyên song hiệp nức tiếng võ lâm, thu nhận làm truyền nhân, nên nó rất là hăm hở khi bước đi. Gặp ngách đá hẹp chỉ vừa với thân hình của nó, là ngách đá đầu tiên, Tiểu Dương nhanh nhẹn chui vào. Không bao lâu Tiểu Dương lại chui trở ra. Nó hướng mặt ra ngoài gọi lớn: "Ở ngách đá này không có dấu vật đó, Hài Nhi bắt đầu tìm ở ngách đá thứ hai đây." Tiểu Dương không hề ngạc nhiên khi nghe dưỡng phụ của nó gai gắt bảo nó: "Người bất tất mỗi lúc mỗi bẩm báo như vậy, hãy dành hơi sức mà tìm cho được địa phủ quyết thược đi." Tiểu Dương thầm nhủ với vẻ cam chịu: "Đã lâu rồi dưỡng phụ vì ta phải chịu quá nhiều gian khổ, người có gai gắt cũng chỉ là thường tình thôi. Muốn báo đáp lại ân tình sâu nặng của dưỡng phụ, phải chi ta tìm được địa phủ quyết thược thì hay biết mấy." Do mãi lo suy nghĩ, Tiểu Dương quên cả việc tìm kiếm ở ngách đá thứ hai. Nó chép miệng tự trách: "Việc của ta lúc này là phải tìm cho được địa phủ quyết thược cho dưỡng phụ. Ta lo nghĩ làm gì những chuyện đâu đâu." Vừa dứt những lời lầm thầm tự trách, bên tai Tiểu Dương chợt nghe có tiếng người gầm gừ, như không muốn quá lớn tiếng: "Người đi trở ra là được rồi, sao người bỗng dưng quay lại? Người đừng trách vì lỗi của người nha." Quá kinh ngạc, Tiểu Dương dục quay lại. Phản ứng của Tiểu Dương dù nhanh nhưng lại không nhanh bằng hành động của nhân vật bí ẩn kia. Tiểu Dương có cảm giác là có một bàn tay không lấy gì làm to lớn lắm đang đẩy vào người của nó. Thân hình của Tiểu Dương khẽ chao đi, nó bước lùi và kinh hoàng vì chân của nó sao đặt mãi vẫn không chạm đất. Đã thấy thân hình của nó cũng bất ngờ còn bị rơi xuống. Trong nháy mắt Tiểu Dương nhìn thấy một gương mặt cũng non choẹt như nó, có khác chăng là đầu của đứa bé vừa đẩy nó rơi vào khoảng không, lại là một cái đầu không hề có lấy một cọng tóc. Bàng hoàng và sợ hãi, Tiểu Dương vừa rơi vừa buộc miệng gào lên thất thanh: "A!" Đứa bé kia vì tiếng kêu này cũng sợ hãi đến thất kinh hồn vía. Nó co rúm người rồi ngồi thụp vào một khe đá khác hẹp hơn ở cạnh miệng quyệt mà Tiểu Dương đã rơi vào. Đứa bé đó chính là Tiểu Hòa Thượng đã được Âu Mỹ Cơ nhận lầm là Tiểu Dương. Tiểu Hòa Thượng do quen nếp sinh hoạt đã được Tế An Đại Sư giáo dưỡng, vội lầm thầm niệm Phật: "A-di-đà Phật, A-di-đà Phật." Trong khi đó thì tâm trí của Tiểu Hòa Thượng lại nghĩ: "Ngươi đừng trách Tiểu Lập Thiện ta, vì phải báo thù cho song thân. Tiểu Lập Thiện ta cần phải có địa phủ quyết thược. Do ngươi tranh phần với ta, ta đành phải phạm sát giới. Chờ khi nào ta báo thù rửa hận xong, nhất định ta sẽ trai giới và cầu kinh siêu độ cho ngươi đủ 3 năm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật." Tiểu Lập Thiện bỗng giật mình vì có tiếng người gọi lớn: "Ngươi làm sao rồi hài tử? Ngươi đang ở đâu? Hãy trả lời ta nào." Tiểu Lập Thiện kêu thầm: "Nguy tai, là dưỡng phụ của hắn rồi. Nhỡ lão phát hiện ra ta và biết ta đang giữ địa phủ quyết thược, ta khó toàn mạng, làm sao bây giờ?" Tiểu Lập Thiện lại nghe nhân vật kia lớn tiếng kêu lên: "Như ngươi còn ở ngách đá thứ hai phải không? Đáp lời dưỡng phụ nào, hài tử à." Không nghe bất kỳ tiếng nói nào hồi âm, Du Hiệp trở nên bên ngoài lầu bầu: "Ê, không lẽ ở trong này lại có hang vực gì?" Âm thanh của hắn càng lúc càng nhỏ dần và do rơi xuống vực thật sâu. Kinh nghi, Du Hiệp do không thể chui vào ngách đá quá nhỏ hẹp, bèn khom người nhặt lấy vài hòn đá và thử ném vào trong. Lọc cọc, lạch cạch. Lão ném 3 hòn, trong đó có 2 hòn phải lăn tõm vào nơi Tiểu Dương vừa rơi xuống. Dựa theo thanh âm phản hồi lại, Du Hiệp hoang mang: "Đúng là có hang vực. sao lại trùng hợp đến vậy? Mẫu tử hắn đều chết trong một cách lạ thật. Đợi một lúc khá lâu vẫn không thấy Tiểu Dương xuất hiện. Dù là ở bất kỳ ngách đá nào, Du Hiệp giận dữ dậm chân thình thịch. Đúng là gia tràn xe cát biển đông, biết đến lúc nào ta mới báo thù cho Nghĩa huynh đây. Thật là đáng ghét cái lão họ Phùng ta. Bỏ ngang lời nói, Du Hiệp hậm hực rồi phóng người lao đi. Một lúc lâu sau đó, khi đã tin chắc nhân vật kia đã bỏ đi rồi, Tiểu Lập Thiện e dè chui ra khỏi ngách đá. Vừa bước đi thận trọng, Tiểu Lập Thiện vừa chú mục quan sát. Cuối cùng Tiểu Lập Thiện cũng ly khai được Nguyên Ương Cốc. Cả Tiểu Lập Thiện lẫn Du Hiệp đều tin chắc Tiểu Dương đã chết. Cả hai đâu có ngờ số phận của Tiểu Dương lại không dễ chết như họ nghĩ. Lúc rơi xuống, tâm trạng của Tiểu Dương khó nói là hoang mang hay hoảng sợ. Đang khi rơi xuống biết chắc đó là một vực sâu. Tuy không biết là sâu bao nhiêu, nhưng hậu quả xảy đến không gì khác ngoài cái chết. Tiểu Dương cứ lẩm nhẩm mãi tính danh của sông thần. Sao khùng ngoài chút nối tiếc là không thể báo thù cho sông thân được. Tiểu Dương phân vân mãi vì không hiểu đứa bé kia là ai, sao nó lại xô mình xuống vực thẳm. Cứ như lời nói cuối cùng của thằng bé kia, do Tiểu Dương nhắm vào địa phủ quyết thược là vật mà đứa bé nọ đang nhắm đến, đứa bé phải ra tay sao? Có đúng như vậy không, hay vì một lý do nào khác? Tiếng gió nghe ù ù qua bên tai của Tiểu Dương càng lúc càng lớn dần, khiến cho Tiểu Dương dần trở nên sợ hãi. Nhưng điều nó đang nghĩ bỗng biến đi đâu mất. Cảm giác sắp đón nhận cái chết đang đến càng lúc càng gần trong ý nghĩ của Tiểu Dương. Rồi mấy tiếng phì phì vang lên, những tiếng kêu kỳ lạ và bất ngờ vang lên bên tai của Tiểu Dương, khiến cho nó nghĩ đó là tiếng gào rú của âm hồn dạ quỷ đang chực chờ đòi mạng. Bình! Toàn bộ vùng hậu tâm của Tiểu Dương bỗng đau nhói như bị một vật gì đó vừa quất thật mạnh vào. Tiếp đó toàn thân của nó bỗng bay chết về một bên. Phải chăng cú va quệt kia vì quá mạnh làm cho toàn thân Tiểu Dương phải bay vút lên như vậy? Bùng! Dù đây là một vực sâu nằm trong một ngách đá nhỏ hẹp, ánh dương quang không thể soi rọi đến nên phải tối âm u, nhưng Tiểu Dương cũng biết rằng do nó bị quật bay về một phía, do đó vừa va phải một vách đá đến đau nhói tận xương tủy. Cái đó tiếng kêu kỳ lạ khi nãy một lần nữa lại vang lên phì phì. Kinh hoảng, Tiểu Dương dù đang dáng dấp cũng gắng sức dương một lực để nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu kỳ lạ nọ. Giữa bóng tối âm u, Tiểu Dương nào nhìn được gì ngoài hai hòn than vừa tròn vừa đỏ hồng. Ma trời chăng? Lòng kêu thầm như vậy khi hai hòn than đỏ hồng kia nó cứ nhẹ nhẹ đu đưa hết qua tả rồi sang hữu ở trước mặt của Tiểu Dương. Rồi bợp bợp hai tiếng. Tiếng động là tiếng động thứ hai cùng với hai tiếng động khô khan liên tiếp nhau vang lên. Hai hòn than đỏ hồng ở trước mặt Tiểu Dương bỗng tắt ngấm. Thay vào đó những tia nước nồng ấm không hiểu từ đâu xuất hiện đang bắn xối xả vào Tiểu Dương. Đã vậy, chung quanh chỗ của Tiểu Dương đang đứng, những tiếng quẩy đập ầm ầm bỗng vang lên. Quá đỗi kinh hoàng, Tiểu Dương theo bản năng bèn há mồm thật to định thét lên. Thế nhưng Tiểu Dương lại quên mất là những tia nước nóng ấm vẫn còn đang xối xả bắn vào nó. Vì thế nó há mồm định kêu, nhưng nào có một thanh âm nào phát ra. Ngược lại, như chỉ chực chờ một dịp như thế, những tia nước nóng ấm kia liền bắn thẳng vào miệng của nó. Rồi ực ực, hai tay thì đưa lên, luân phiên vuốt mặt vuốt mũi. Nhưng do những tia nước nóng ấm kia cứ tiếp tục bắn xạ vào, nên Tiểu Dương vuốt vẫn phải vuốt. Đến khi mọi tiếng động kỳ quái rồi cũng chấm dứt, Tiểu Dương nhận thấy rằng toàn thân của nó tơ hồ ướt đẫm và ước bởi vì thứ nước ấm mà nó vừa vô tình nuốt vào đầy bụng. Càng ngẫm nghĩ lại càng hoang mang. Tiểu Dương không thể lý giải được là vật gì vừa dán vào người của nó khiến nó chỉ bị va vào vách đá do bị đẩy bay sang một bên thay vì phải tan xương nát thịt. nếu phải rơi thẳng đến đáy vực. Nó cũng không biết hai hòn than đỏ hồng vừa đu đưa lúc nãy là vật gì, và càng không biết tại sao hai hòn than đỏ hồng đó bỗng dưng bị tắt ngấm. Sau cùng Tiểu Dương không thể hiểu những tia nước nóng ấm kia từ đâu bay vào, sao lại nhằm vào nó, khiến nó không những phải ướt đẫm toàn thân mà còn nuốt phải đến đầy bụng. Duy nhất có một điểm mà Tiểu Dương có thể biết chắc, đó là vì một sự kỳ bí nào đó, nó vẫn còn sống dù là đã bị rơi vào vực sâu thăm thẳm này. Không gian vừa tối đen lại vừa hoàn toàn tĩnh lặng, không biết là phải làm gì. Tiểu Dương đành đưa tay chạm vào vách đá ở phía sau. Men theo vách đá, Tiểu Dương dịch chuyển mãi về phía bên hữu. 5 bước, 10 bước, rồi ngoài 20 bước. Sau 20 mấy bước chân di chuyển men theo vách đá, tuy chỉ là một đứa bé, nhưng Tiểu Dương cũng nhận ra rằng nó vừa di chuyển theo hình tròn, nghĩa là nó đang ở dưới một đáy vực, một đáy vực phẳng phêu và hoàn toàn không có lối thoát. Diễn cảnh sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đáy vực này, không hề có lối thoát. Chưa kịp tạo cho Tiểu Dương sự sợ hãi, từ đâu đó, ấp trên đỉnh đầu của Tiểu Dương bỗng nghe có tiếng gầm thét. Quân Sơn Nhị Tà, bọn người đáng chết! Ầm! Tiếng gầm và tiếng chấn động to như tiếng sấm nổ cứ vội đi vội lại xuống đáy vực, khiến thính nhĩ của Tiểu Dương cơ hồ bị điếc đặt. Tuy nhiên liền sau đó có hai chuỗi âm thanh bi thảm vang lên cùng lúc càng gần. Tiểu Dương dù đang bị ù tai nhưng cũng nghe lòng lộng. Kinh hồn bạc vía, Tiểu Dương nghĩ thầm. Như có đến hai người đang bị rơi xuống vực như ta khi nãy, nguy tai. Hai người này nếu rơi đúng vào chỗ ta đang đứng, chẳng phải là ta sẽ bị họ đè bẹp hay sao? Luống cuống, Tiểu Dương không còn cách nào khác hơn là phải ngồi thụp xuống và bò bằng tứ chi, như là bò men theo vách đá vậy. Mấy tiếng a ả vang lên thê thảm. Hai chuỗi âm thanh nọ vẫn vang vọng mãi không thôi và vang càng lúc càng lớn, do càng lúc càng gần. Điều này khiến cho Tiểu Dương thêm luống cuống. Tiểu Dương càng luống cuống, thằng bé càng bò loạn xạ. May thay, bằng hai tay, Tiểu Dương bỗng phát hiện có một lỗ thủng thật tròn nằm ở phía chân vách đá sát với đáy vực. Bất chấp lỗ thủng đó nông hay sâu, và nếu sâu là sâu như thế nào, vừa phát hiện ra chỗ ẩn nấp, Tiểu Dương vội vàng chui tọt vào đó. Thân hình nhỏ bé của Tiểu Dương vừa chui hẳn vào lỗ thủng ở bên ngoài kia đáy vực, liền có hai thanh âm liên tiếp vang lên: binh, phịch, hử hử. Quả là điều ngạc nhiên khi ngay khi Tiểu Dương nghe được thanh âm của người đó, rõ ràng là còn sống. Ôi cha, còn gì là chân của ta nữa. Chưa hết, sau thanh âm đó lại có một thanh âm thứ hai: ôi lão nhị, như hai ta vẫn còn sống thì phải, ngươi có cảm nhận được điều này? Như ta không vậy lão nhị. Hai thanh âm hai người nói cùng với điều này, bốn chữ Quân Sơn Nhị Tà đã khiến cho Tiểu Dương quan tâm. Tiểu Dương cố nằm im không tạo ra bất kỳ tiếng động nào và thầm nghĩ. Theo tiếng gầm thét ta đã nghe, hai nhân vật này phải là Quân Sơn Nhị Tà. Họ đã bị một nhân vật nào khác xô xuống vực, nhưng ngách đá ở bên trên rất nhỏ hẹp. Tại sao nhân vật này lại chui vào được? Không lẽ thân hình của cả hai chỉ bằng thân hình của ta là đứa bé sao? Một tiếng kêu đau đớn của người ở bên ngoài kêu lên khiến cho Tiểu Dương phải chú tâm. Ôi đau đớn chết mất, lão đại, người sao lại chạm vào chân ta? Người được gọi là lão đại như không quan tâm đến việc lão nhị đang bị đau. Lão vẫn nói với lời ngạc nhiên: lạ thật lão nhị, hai ta rõ ràng là bị lão Trọc Tế An đánh bay xuống vực, nhưng tại sao hai ta vẫn không chết vậy? Lão nhị vẫn xích xòa nói: lão đại, ngươi trông được chết lắm hay sao? Ngươi cứ tự làm gãy chân của ngươi. Như ta đây này, có đau như ta, ngươi muốn chết cũng không được đó. Ta vừa chạm vào chân của ai khác thì phải. Cẳng chân này rất lạnh và chân của ta cũng chạm phải đây này. Có kẻ chết ở đây lão đại, có người chết. Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy thi thể người chết hay sao mà la toán lên như vậy chứ? Bật quả tập lên nào, lão nhị. Nghe nói đến thay người chết rồi lại có tiếng bật quả tập soàn soạt. Tiểu Dương kinh hãi vội vàng chùi người sâu hơn vào lỗ thủng trơn tuột. Có lẽ quả tập đã được lão nhị bật lên. Tiểu Dương nghe cả hai âm thanh cùng kêu ầm lên. Trời ơi, không phải thay người mà là một con quái xà. Đây là độc giác xà dương, loại quái xà độc nhất vô nhị về dốc dáng và sức lực. Lão nhị, muốn giết được độc giác xà dương, người hạ thủ phải có võ công thâm hậu, ở nơi này chắc chắn có cao nhân rồi. Giọng nói đầy hoang mang ngờ vực của lão nhị liền vang lên phản bác. Cao nhân, lão đại, ngươi có lầm không vậy? Ai mà thèm chui rút ở cái xó xỉnh này, mà chỉ là một đáy vực chật hẹp, không phải độc giác xà dương do hai ta rơi phải nên nó đã bị uổng mạng thay cho hai ta hay sao? Có tiếng nói lạnh tanh của lão đại thốt lên. Ngươi nhìn lại chỗ máu động dũng khắp đáy vực xem nào. Máu đã nguội lạnh và sắp đặt cứng rồi. Độc giác xà dương phải chết một ít lâu trước đó, trước khi hai ta rơi xuống. Lão nhị tạc lưỡi. Nó chết lúc nào cũng được. Ta chỉ biết rằng nhờ ở đá vực có thân hình dài ngoài 10 trượng của con độc giác xà dương đỡ lấy bọn ta. Ta chỉ gãy chân nhưng không chết. Còn lão đại ngươi thì may mắn hơn, nên vẫn nguyên lành thân thể. Bấy nhiêu đó là đủ cho ta biết rồi. Tiểu Dương không nghe lão đại đáp, chỉ nghe lão nhị lúc này kêu lên đắc ý. Lão đại, ngươi đang tìm một chỗ nào khả dĩ cho cao nhân ẩn thân chứ gì? Vách đá bao bọc khắp đá vực đều trơn láng, ngoài những vết máu của độc giác xà dương bắn ra tung tóe, nào có chỗ nào kín đáo quanh đây để cao nhân ẩn thân chứ? Biết hai người Quân Sơn Nhị Tài nhờ có ánh quả quang từ quả tập, cho nên đang tìm kiếm khắp đá vực lẫn các vách đá bao bọc chung quanh. Tiểu Dương lo sợ bọn họ sẽ tìm thấy lỗ thủng mà nó vừa chui bừa vào thì khốn. Tuy nhiên Tiểu Dương lấy làm khó hiểu qua lời nói đắc ý của lão nhị. Dường như cả hai không nhìn thấy lỗ thủng thì phải. Tại sao chứ? Âm thanh của lão đại lại lọt vào tai của Tiểu Dương. Có lẽ lão nhị người nói đúng. Độc giác xà dương bị chết là do bọn ta rơi xuống đè phải. Nhưng mà còn gì nữa mà lão đại người nghi ngờ chứ? Thay vào đó, ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này có phải hay hơn không? Có điều lạ mà ta vẫn chưa nghĩ ra. Tại sao độc giác xà dương mới chết đó nhưng máu huyết của nó lại mau đông đặc vậy chứ? Theo lẽ thường nhất định không thể có điều này. Biết đâu độc giác xà dương, theo lão nói là loài độc nhất vô nhị về thân dốc và về sức lực, nên máu huyết của nó cũng có điểm khác thường. Có tiếng vỗ tay bơm bóp của lão đại. Hay, hay lắm. Từ lâu rồi ta mới được nghe lão nhị ngươi nói được một câu sáng suốt đó. Đúng là ở con độc giác xà dương này phải có nhiều điểm khác thường. Phải vậy chứ? Lâu nay lão đại ngươi cứ luôn xem thường và lấn lướt ta. Thật ra ta đâu phải hạng ngu muội như lão thường mắng ta đâu chứ. Bỗng nghe rắc một tiếng, một thanh âm khô khan bỗng nhiên vang lên, khiến cho Tiểu Dương và lão nhị ở kia đều phải kinh ngạc. Có tiếng lão nhị hỏi, lão đại lấy sừng của độc giác xà dương để làm gì vậy? Lão đại cười thích thú. Nếu ta đoán không lầm, chính cái sừng của độc giác xà dương là một bảo vật đó. Vẫn chưa hết đâu lão nhị, ngươi xem lại hành động đây. Rồi soạt soạt, Tiểu Dương hoang mang không hiểu lão đại có hành động gì. May thay chính lão nhị đang lên tiếng hỏi thầy cho nó. Sao lão đại ngươi lại phanh thây con rắn ra như vậy chứ? Lão không tính đến chuyện thoát thân ra hay sao mà định xẻ thịt quái xà làm vật thực? Lão đại cười khanh khách. Ta bảo người tối dạ, người không chịu. Người nghĩ xem, một con quái xà dù là xà dương đi chăng nữa, muốn được một thân hình vừa to vừa dài, ngoài 10 trượng như thế này nó phải sống ít lắm là bao lâu? Lão nhị đoán bừa. 20 năm. Ồ, không phải, là 100 năm có đúng không? Hơ, chỉ có 100 năm thì không đủ đâu. Nếu không muốn nói là quá ít. 200 năm. 500 năm. Người đoán vẫn còn sai biệt khá nhiều đó. Theo ta, con độc giác xà dương này phải sống ít nhất là hơn 1.000 năm đó. Trời ơi, lão đại người có nói quá không vậy? Nói như lão chẳng lẽ đây là thiên niên độc giác xà dương? Lão đại cười lạnh. Phải hay không, từ từ ngươi sẽ biết. Lão đang tìm gì vậy lão đại? Theo ta, thông thường những loại quái thú sống được trên 1.000 năm phải có nội đơn. Ta đang tìm nội đơn của con độc giác xà dương để minh chứng cho ngươi tin rằng đây là loài thiên niên quái thú đó. Nội đơn sao? Có thật không lão đại? Nếu con quái thú này thật sự có nội đơn, chẳng phải hai ta vô tình vớ được báo vật rồi sao? Lão đại đột nhiên cao giọng. Cái gì là báo vật hả? Lão nhị cười hô hố. Thôi mà lão đại, lão nhị ta đâu phải cứ ngu muội mãi như lão tưởng vậy chứ. Đến đứa bé đền bà cũng biết rằng nội đơn của bất kỳ loài quái thú 1.000 năm nào cũng giúp cho bọn người luyện công như chúng ta được tăng tiến nội lực. Và nội lực đó đâu ít hơn một giáp tí. Hai lão đại người định muốn nuốt trọn một mình, không chia cho ta là bằng hữu cố tri của lão. Giọng của lão đại lúc này bỗng nhiên trùng xuống. Nội đơn còn chưa tìm được, lão nhị ngươi vội vì chê trách ta bội nghĩa dòng ân quên tình thăm giao cố cựu vậy. Được, ta tin lão. Vậy lão thử lấy tài của lão lên khỏi bụng con quái xà xem nào. Lão đang giữ vật gì trong tay lão vậy? Có vẻ như lão đại đang thực hiện theo lời của lão nhị. Đây, tay ta đây nè. Ngươi muốn xem thì xem đi. Chẳng phải ta đang cầm cái sừng của con thiên niên độc giác xà dương hay sao chứ? Hãy còn tay kia nữa, lão đại, lão ngại gì mà không xúc lên chứ? Lão đã tìm được nội đơn rồi phải không? Có tiếng chống chế của lão đại. Ta nào có tìm được đâu, ta còn chưa biết chắc ở con quái thú này có nội đơn hay không nữa kìa mà. Lão bất tất phải chống chế, lão đã tự tố giác tâm địa tham lam của lão rồi. Ta có tâm địa tham lam như thế nào? Không phải miệng lão vừa gọi đây là con thiên niên độc giác xà dương hay sao? Lão phải tìm được nội đơn nên lão mới dám mở miệng gọi đích xác như vậy. Thôi nào lão đại, hai chúng ta đã thề đồng sanh đồng tử. Có tội ác nào của lão đại ngươi làm mà không có lão nhị ta tiếp tay hay không? Có vật gì của ta mà không là của lão đại ngươi chứ? Giọng nói của lão đại xem ra có phần miễn cưỡng. Hay, được rồi, để ngươi khỏi nghi ngờ, ta sẽ lấy tay lên cho ngươi xem đây này. Vật lão đang cầm trên tay chẳng phải là nội đơn đó sao? Lão đại nói như rít qua kẻ rằng không sai, đó chính là nội đơn. Đưa cho ta nào, ta muốn xem qua một lúc. Không được đâu lão nhị. Sao lại không được? Hay là lão sợ ta tranh mất phần của lão? Có tiếng giải thích của lão đại lọt đến tai Tiểu Dương. Lão nhị, người chớ quên rằng nội đơn chính là một linh vật. Trừ phi nó vẫn còn nằm ở trong bụng quái thú, nơi nó hình thành thì không kể. Một khi nó rời khỏi nơi lưu ngụ bấy lâu nay, chỉ cần ta hé tay ra, dù là cho ngươi nhìn qua nội đơn sẽ bay mất vào khoảng không vô tận. Ngươi đừng đòi hỏi như vậy, khiến tâm huyết của hai ta phải tan thành mây khói. Bản tính mãn nghi, lão nhị hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào để chia đều nội đơn cho nhau chứ? Ta nghĩ được một cách. Thế nào, ngươi và ta châu đầu vào nhau, sau đó ta sẽ bóp vỡ nội đơn thành hai mảnh. Và khi ta buông hé tay ra, ta và ngươi mỗi người mau nuốt lấy một nửa phần của mỗi người. Ngươi nói thật chứ lão đại? Thật mà, bằng không, nếu ta tham lam và không sợ nội đơn biến mất, ta chỉ cần đặt nội đơn vào chỗ cũ, rồi lấy tay trống không cho ngươi xem, liệu ngươi biết có nội đơn hay không chứ? Lời lão đại ngươi nghe cũng hữu lý. Vì chẳng lẽ ngươi lại xem nhẹ tình cố cựu tham giao ngoài 30 năm của ta và ngươi? Đó là quân sơn nhị tà hay sao? Thôi ngươi đừng có nói nhiều nữa. Hãy mau châu đầu sát vào ta đi. Được rồi, nhưng nếu ngươi có bất kỳ hành vi nào dối trá, ta nhất định sẽ... Ngươi đừng có đa nghi nữa có được không lão nhị? Tâm tính của ta đối với ngươi trước nay như thế nào? Không lẽ ngươi không biết sao? Sẵn sàng chưa? Giọng nói của lão nhị vừa biểu lộ sự tin tưởng, vừa nói lên sự bồi hồi vì sắp được nuốt lấy nửa phần nội đơn của lão đại. Chờ đã, ha, xong rồi, lão đại ngươi chừng nào hé tay mau hô quán lên cho tao biết nha. Đương nhiên là phải thế rồi, đây, tao bóp nội đơn đây này. Úi, sao ta không nghe có tiếng dở của nội đơn vậy? Lão đại, lão bóp thật chưa? Thật sao lại không thật, chú tâm nào, ta sắp sửa hé tay đây, rồi ta cũng chuẩn bị. Hừ, lão đại, ngươi... Tiểu Dương thoáng bàng hoàng khi nghe tiếng cười cực kỳ đắc ý của lão đại. Ngươi chớ có trách ta nha, là do ngươi đa nghi, xem ta là kẻ bội nghĩa. Trào nửa phần nội đơn cho ngươi, mãi mãi ngươi vẫn xem là kẻ bội nghĩa. Vết nhơ này làm sao ta chịu nổi chứ. Ngươi cứ an tâm nhắm mắt, chờ khi ta đạt được nội công tối thượng, ta sẽ khai bang lập phái và tặng ngươi hai chữ công thần. Tràng cười của lão đại lần này sao càng lúc càng nhỏ dần, và cứ như lão vừa bỏ đi khỏi đáy vực vậy. Kinh nghi đợi thêm một lúc nữa, Tiểu Dương mới dám bò lùi trở ra. Nhờ có ánh quả quang từ một ngọn quả tập được tắm vào ở trên vách đá soi sáng, Tiểu Dương nhanh chóng thức ngộ mọi điều. Đáy vực có phạm vi gần 3 trượng, đường xuyên tâm nằm lổn nhổm uốn khúc giữa vùng máu đen đặc đang phủ kín khắp đáy vực, là tấm thân dài ngoài 10 trượng của một con quái xà. Để có dốc hình tương xứng với chiều dài bề trên của con quái xà, nếu như Tiểu Dương đủ đỡm lược để ôm thì phải to bằng vòng tay ôm của nó. Nằm lêu thêu trên thi thể con quái xà là một nhân vật đã chết, hai mắt trợn ngược, máu đỏ từ vùng tâm thất vẫn còn tuôn chảy, cho thấy nhân vật đó là lão nhị đã bị lão đại giết oan uổng và hạ tủ bằng đầu nhọn của chiếc sừng của con thiên niên độc giác xà dương. Tiếp đó khi đưa mắt quan sát khắp đáy vực và nhìn lại toàn thân, Tiểu Dương mới hiểu vì sao Quân Sơn Nhị Tà không tìm thấy lỗ thủng mà nó vừa từ đó chui ra. Như bản thân nó hiện giờ cũng không biết lỗ thủng đó đang ở vị trí nào dưới chân vách đá sát với đáy vực. Bởi máu huyết quá nhiều của con quái xà hầu như đang tràn ngập cả đáy vực, che kín lấp lỗ thủng kia. Chẳng trách lúc chui vào cũng như lúc chui ra mới đây, Tiểu Dương luôn có cảm giác trơn trượt. Đó là do máu huyết của con quái xà to lớn đã tràn vào lỗ thủng, và bây giờ toàn bộ hình hài của Tiểu Dương kể từ đỉnh đầu cho đến tận hai gót chân đều thấm đẫm máu huyết của con quái xà độc giác. Nếu tính luôn số máu huyết của con thiên niên độc giác xà dương mà Tiểu Dương đã vô tình nuốt vào đầy bụng, hầu như từ trong cho chí ngoài, bất kỳ nơi nào trong người của Tiểu Dương đều có dấu tích của máu huyết con huyết xà độc nhất vô nhị này. Hiểu được bấy nhiêu điều, hiểu được vì sao nó rơi xuống vực nhưng không chết, Tiểu Dương bắt đầu tìm hiểu xem tại sao con quái xà phải chết một cách đột ngột. Vì trước đó, nếu hai hòn than đỏ hồng luôn luôn đu đưa trước mặt nó chính là đôi mắt cực to cực sáng của con quái xà, thì khi hai hòn than đó bất ngờ biến đi, phải chăng đó là lúc con quái xà đã thảm tử? Trong khi đưa mắt tìm kiếm, Tiểu Dương tình cờ nhìn vào đầu của con quái xà, nó phát hiện ra ngay trên đầu con quái xà có đến 2 chỗ bị rách da thịt. Nó lẩm bẩm, chỗ thứ nhất phải là chỗ đã từng một chiếc sừng do lão đại bẻ gãy trên da thịt của con quái xà phải rách, còn chỗ thứ hai do vật gì gây ra. Ngẫm nghĩ một lúc, Tiểu Dương bất chợt nhớ đến 2 tiếng động khô khan đã xuất hiện trước khi đôi mắt đỏ hồng như than của con quái xà vụt tắt đi. So sánh 2 âm sắc đó với vết thương chí mạng trên đầu con quái xà, Tiểu Dương thầm reo lên. Ta hiểu rồi, vậy là đứa bé sau khi xô ta xuống vực đã vô tình hoặc cố ý ném theo 2 hòn đá, và 2 hòn đá này đã rơi đúng vào đỉnh đầu của quái xà, khiến cho nó chết bất đắc kỳ tử. Bằng không thì có lẽ ta đã làm mồi cho quái thú rồi. Nhận chân được sự việc, Tiểu Dương bắt đầu lo toan, vì quanh nó khắp đá vực đều là vách đá sừng sững. Nó không có võ công như lão đại, nó đâu có khả năng leo thoát khỏi vực sâu như lão đại đã làm. Sau cùng nhớ đến lỗ thủng nơi nó đã chui vào, Tiểu Dương nghĩ, con quái xà không thể sinh sống mãi ở đây, vì nơi này đâu phải lúc nào cũng có ai đó hoặc một sinh vật nào khác rơi xuống làm bữa ăn cho con quái xà. Lỗ thủng kia chắc chắn phải là lối đi lại của con quái xà từ nơi này đến nơi khác mà nó đã sinh sống. Nếu muốn thoát thân, tao đành phải bò như con quái xà và là bò theo thói quen của nó. Liệu có thoát được không đây? Trước khi dùng tay sờ soạn để tìm lại vị trí đã có lỗ thủng đang bị máu của con quái xà che kín, Tiểu Dương còn lấy từ người lão nhị ra hai ngọn quả tập, là hai ngọn duy nhất mà lão nhị chắc chắn sẽ không bao giờ còn dùng đến. Sau đó Tiểu Dương nín thở và bắt đầu chùi cả người qua lớp máu đen đặc sệt của con quái xà chui vào lỗ thủng nọ. Thật may cho Tiểu Dương, lỗ thủng không những ăn luồn thật sâu vào vách đá mà được chừng hai trượng chiều dài, lỗ thủng bắt đầu đâm xuyên lên phía trên. Đưa đầu lên khỏi chỗ máu huyết đặc sền sệt của con quái xà, Tiểu Dương thở hắt ra một hơi thật dài sau một lúc nín chịu. Giả như lối thông thường đó không đâm chến lên, máu huyết của con quái xà đương nhiên tiếp tục tràn vào. Một là bọn quân sơn nhị tà vì thế sẽ phát hiện được lỗ thủng duy nhất ở vách đá, sát đá vực. Hai là bản thân nó khó chi trì được lâu khi phải vừa nín thở vừa bò một cách khó khăn để xuyên qua lớp máu huyết sắp sửa đặc quách của con quái xà. Lỗ thủng vẫn tiếp tục luồn qua lách lại giữa chiều khe đá, nhờ đó mà Tiểu Dương dễ dàng bò theo. Chốc chốc Tiểu Dương lại bật quả tập để quan sát địa hình. Nó thấy con thiên niên độc giác xà vương vừa là con quái xà có sức mạnh vạn năng, vừa có tánh linh như bao loài quái thú sống trên ngàn năm tuổi. Vì lối đi xuyên sơn này chắc chắn là do con quái xà tạo ra, nó phải có sức mạnh diệu kỳ mới tạo được lối thông thương dài thật dài như thế. Đồng thời vì lối đi xuyên sơn luôn tìm cách lách qua những khe đá, chỉ ăn thông với những chỗ có đất mềm, chứng tỏ con thiên niên độc giác xà vương này phải là loài quái thú rất thông linh. Càng bò vào sâu, Tiểu Dương càng nuôi nhiều hy vọng nó sẽ thoát nếu lối đi xuyên sơn này đưa nó vượt qua trái núi, nơi có Nguyên Ương Cốc, chỗ đã từng lưu ngụ song thân của nó. Một khi đã thoát, nó sẽ cố tìm lại dưỡng phụ Du Hiệp, sẽ nói về địa phủ quyết thược đã bị ai lấy đi, sẽ nài nỉ dưỡng phụ truyền dạy võ công cho nó, sẽ và sẽ. Tuy nhiên mọi tia hy vọng của Tiểu Dương liền bị tắt ngấm, như đôi mắt sáng ngời của con quái xà đột ngột tắt đi, nó đã mục kích. Trước mắt nó lối xuyên sơn đang trổ ra một chỗ khác khá rộng, khá khô ráo và khá yên tĩnh. Tuy nhiên đó lại là một thạch động nằm gọn lõm giữa lòng ngọn núi. Một thạch động tối âm u không hề có ánh dương quang lọt vào. Tuyệt vọng, Tiểu Dương ngay khi chui ra khỏi lối đi xuyên sơn của con quái xà. Và lúc này thì đã có thể đứng thẳng toàn thân người lên, nó bất ngờ gào lên uất ức kêu rằng: sao lại như thế này? Hoàng thiên hỡi Hoàng thiên, sao lại nỡ tuyệt đường sống của ta như vậy? Tại sao?